Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Cốt Văn Khoáng Thạch, rầm ao ao, theo hai cỗ nghiền nát hắc nham trong pho tượng, Tần Mặc hao phí tốt một phen khí lực, đem bên trong một tay trọng kiếm làm cho đoạn, đem một quả chuôi kiếm đem ra, tốt chim, này cái chuôi kiếm sức nặng, muốn vượt qua 200 cân. Quả nhiên có chút không tầm thường. Này cái chuôi kiếm vào tay cực chìm. Quan sát hắn thượng đường vân, Tần Mặc suy nghĩ một chút, rót vào một đạo chân khí, chấn khai chuôi kiếm một góc sắc ngoài, hiển lộ ra bên trong đích sự vật, rõ ràng là một đoạn cốt chất thạch đầu, hiện ra một tia kỳ dị sáng bóng. Bên cạnh, Ngân dừng híp mắt, nói ra, như thế nào đây, tiểu tử? Nhận ra đây là cái gì sao? Về thứ này lai lịch, có nghĩ là muốn lại để cho bản hồ đại nhân chỉ điểm ngươi một chút. Cốt văn khoáng thạch, Tần Mặc đã hơi hơi nghẹn ngào, nói ra loại này thạch đầu danh tự. Lệnh đầu kia hồ ly trợn mắt há hốc mồm, nó có chút khó mà tin được. Nhân tộc này tiểu tử lại sẽ biết loại này khoáng thạch lai lịch. Lập tức, Ngân dừng nheo mắt lại. Con mắt quay tròn chuyển động, nó đối với Tần Mặc ra thế, lần đầu sinh ra một tia hiếu kỳ. Bên cạnh, Tần Mặc cũng là khẽ giật mình, tự biết nói lỡ, không nói tiếng nào. Bất quá, đối với cái này đầu hồ ly hoài nghi, hắn cũng không thèm để ý. Về loại này cốt văn khoáng thạch lai lịch, trong nhân tộc biết được ít càng thêm ít. Kiếp trước, cốt tộc, quỷ tộc cùng yêu tộc phát động chiến loạn, do loại này cốt văn khoáng thạch tinh luyện cốt văn thép. Vừa rồi chính thức quảng làm người biết, loại này cốt văn khoáng thạch, sản tự yêu tộc, cốt tộc một ít giao giới đấy. Từ đó để luyện ra cốt văn thép, chính là chế tạo huyền cấp vũ khí cần điều khiển thượng giai tài liệu. Vô luận là chắc chắn tính, dán lại tính, chân khí truyền tính đợi các phương diện, cốt văn thép đều rất xuất sắc. Hiển nhiên, hắc nham chiến khôi trọng kiếm chuôi kiếm, sở dĩ hội dùng đến chân quý cốt văn khoáng thạch, cũng là bởi vì chế tạo người căn bản không biết loại này khoáng thạch. Từ khi tổ tiên bội kiếm bị phá hủy về sau, Tần Mặc một mực không có vừa tay vũ khí, trong tay màu đen kiếm phôi tuy chất liệu kỳ lạ, nhưng là cũng muốn tiến hành đúc lại, khai phong mới có thể chính thức phát huy uy lực. Mà cái này một khối lớn cốt văn khoáng thạch, tinh luyện ra cốt văn thép về sau, ngược lại là chế tạo chuôi kiếm thật tốt tài liệu, một tay huyền cấp bảo kiếm. Tần Mặc hiện tại muốn lấy được liền là một thanh huyền cấp thông linh bảo kiếm. Một khi hắn đột phá đến đại vũ sư cảnh giới, liền có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Chính nghĩ ngợi, một đạo vạt áo tiếng xe gió vèo được vang lên. Một cái thân lưng ngân kiếm thiếu niên bay vút tới, rõ ràng là Thúy Tước Phong Phó Dịch Kiếm. Lúc này, Phó Dịch Kiếm trong tay cầm một khối la bàn, trên la bàn kim đồng hồ không ngừng đong đưa. Đối diện chuẩn Tần Mặc vị trí, tầm bảo la bàn, Tần Mặc nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Phó Dịch Kiếm trong tay lại vẫn có như vậy hy hữu đồ vật. Đối diện, Phó Dịch Kiếm chứng kiến Tần Mặc, không khỏi sững sờ, ánh mắt rơi vào cái kia miếng đứt gãy trên chuôi kiếm. Tuy nhiên nhận thức không xuất ra là cái gì bảo vật, nhưng là tầm bảo la bàn kim đồng hồ đong đưa như thế kịch liệt, chắc là tương đương vật chân quý. Tần Mặc, đem cái này một đoạn chuôi kiếm cho ta, đã cùng kiếm có quan hệ đồ vật, chỉ có chính thức kiếm thủ mới xứng có được. Phó Dịch Kiếm mặt không biểu tình, mỗi chữ mỗi câu nói, ngữ khí chân thật đáng tin. Chính thức kiếm thủ, Tần Mặc khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười lên. Mặc kệ hội thằng này, chuẩn bị đem cái này đoạn chuôi kiếm thu hồi. Ông, trong chốc lát, một đạo màu bạc kiếm quang lướt trên, hướng phía cốt văn khoáng thạch chuôi kiếm tật điểm mà đi. sáng chói kiếm quang, tựa như nguyệt dạ ngân huy, lộ ra nói không nên lời hàn ý. Một kiếm này vô cùng nhanh chóng, Tần Mặc nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, tư thế bất động, vai trái trầm xuống, màu đen kiếm phôi đã nắm trong tay, thủ đoạn chấn động, phong thiểm tuyệt ảnh kiếm thi triển ra, hóa thành một mảnh kiếm mạc, ngăn cản trước người, đinh đinh đinh leng keng. Một sát na cái kia, vô cùng dày đặc tiếng va chạm thay nhau nổi lên, tựa như mấy chục khỏa ngân châu tại trong mâm nhấp nhô. Nói không nên lời dễ nghe, nếu là chỉ cần nghe thanh âm, rồi lại ở đâu có thể nghĩ đến. Đây là hai gã kiếm thủ tại chiến đấu. Trong nháy mắt, Tần Mặc thủ đoạn cao tần tỷ lệ chấn động, chém ra 6636 kiếm, nhưng trên thực tế, dùng phong thiểm tuyệt ảnh kiếm đặc tính, một kích hai vai, kỳ thực là 72 kiếm. Keng, một đạo réo rắt chấn động trong tiếng, Phó Dịch kiếm thon dài thân hình chấn động, cất kiếm vội vàng thối lui ba bước, trên mặt hiển hiện vẻ không thể tin được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, 10 tên tuyển thủ trung bài danh kế cuối Tần Mặc, vậy mà có được kinh người như thế kiếm kỹ. Tốt, Tần Mặc, nguyên lai ngươi một mực thâm tàng bất lộ, tay trái của ngươi kiếm đúng là cao minh như thế, ta ngược lại là xem thường ngươi. Phó Dịch kiếm trong mắt tinh mang lập lòe, trầm giọng nói ra, tay trái của ta kiếm thâm tàng bất lộ. Tần Mặc y nguyên nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, một chút kinh ngạc, tiếp theo kịp phản ứng, có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn phải tay nắm lấy cốt văn khoáng thạch, đương nhiên này đây tay trái tới đón chiến dễ dàng hơn. Thiếu niên này là tự cho mình rất cao, liên tưởng được nhiều lắm, đem cốt văn khoáng thạch thu hồi. Tần Mặc đứng người lên, chưa mở miệng, liền nghe lại một đạo vạt áo tiếng xé gió vang lên. Xa xa một đạo thân ảnh cực nhanh mà qua, đúng là tông chủ Phong Bảo Ảnh. Không xong, cũng bị tên kia vượt lên đầu. Phó Dịch kiếm biến sắc, ngân kiếm một dẫn, người theo kiếm đi, mấy cái lên xuống, liền đã đi xa, xa xa truyền đến một câu. Tần Mặc, tạm thời đem cái kia đoạn chuôi kiếm đặt ở ngươi cái kia. Đợi đến lúc khảo hạch sau khi kết thúc, ta lại đến lấy, đừng tự cho là tay trái của ngươi kiếm mạnh bao nhiêu. Đến lúc đó, cho ngươi biết một chút về chính thức kiếm kỹ. Nhìn xem ngân kiếm thiếu niên rời đi phương hướng, Tần Mặc không khỏi lắc đầu, lại nghe ngân rừng đột nhiên nói, tiểu tử này trên tay tầm bảo la bàn rất hiếm có nha. Đợi đến lúc khảo hạch sau khi kết thúc mà nói. Nghe vậy, Tần Mặc sững sờ, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu. Một lát, Tần Mặc thu thập thỏa đáng, tiếp tục đi về phía trước. Đã có vừa rồi thu hoạch, hắn đối với Hắc Nham chiến khôi sinh ra hứng thú cực kỳ. Triển khai, nghe thấy như xem, toàn lực siêu tầm loại này Hắc Nham chiến khôi. Một đường đi tới, hắn đã đánh nát mấy chục chiếc. Có chiến khôi, nhưng lại không, nữa phát hiện cốt văn khoáng thạch tồn tại, y theo Tần Mặc phỏng đoán, hẳn là từ khôi thôn người, ngẫu nhiên đã nhận được một khối cốt văn khoáng thạch, phát hiện cái này khoáng thạch chất liệu không tệ, tự dùng để hành động trọng kiếm chuôi kiếm tài liệu, đáng tiếc, chỉ có một khối cốt văn khoáng thạch, để luyện ra cốt văn thép. Cũng không biết có đủ hay không chế tạo một quả chuôi kiếm. Tần Mặc không khỏi có chút tiếc nuối. Lúc này, Tần Mặc đã đi tới đê đập lên, đưa thân vào thôn xóm vị trí trung tâm. Sắc trời dần dần muộn, tính một cái thời gian, cự ly này căn cự hương hết, còn có một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, tại đánh nát một cỗ xám trắng sứ chế thành chiến khôi về sau, Tần Mặc quyết định hay là gấp rút ly khai thôn xóm. Hắn đã cảm thấy một cổ áp lực, loại này xám trắng chiến khôi, từ một loại màu xám trắng sứ chế thành, toàn thân cứng rắn như thép. Hơn nữa, mặt ngoài còn khắc nước cờ loại phòng ngự trận pháp. Lực phòng ngự đạt tới một cái trình độ kinh người. Dùng Tần Mặc tu vi hiện tại, dù cho Thôi Phát kiếm khí, muốn đâm thủng loại này chiến khôi, cũng cảm thấy tương đương cố hết sức. Nếu như tao ngộ ba bộ đã ngoài sám trắng sứ chiến khôi, cái kia tình cảnh tựu tương đương nguy hiểm. Có thể chế tạo ra như vậy chắc chắn sứ, không hổ là từng dùng chiến khôi lấy xưng tông môn. Tần Mặc đối với loại này chiến khôi kỹ nghệ rất là bội phục. Hay là nhanh lên xuyên qua từ khôi thôn, nếu không nếu là tao ngộ càng mạnh hơn nữa sứ khôi, cái kia thì phiền toái. Tiểu tử, đừng như vậy gấp mà. Loại này sứ chất liệu tương đương kỳ lạ nha, lại để cho bản hồ đại nhân tại nghiên cứu một chút. Phản hồi băng diễm phong về sau, cũng chế tạo mấy cổ đi ra, dùng để canh cổng là rất không tệ. Ngân Dừng nói như vậy nói, nhưng lại không muốn rời đi. Đối với cái này đầu hồ ly yêu cầu, Tần Mặc là mặc kệ hội, nhanh hơn thân pháp, hướng phía trước bay vút. Lúc này, màn đêm buông xuống, Tần Mặc một đường bay vút, xa xa xem thấy phía trước, một đạo hỏa quang nhược minh như hiện, rõ ràng là cái kia căn nhen nhóm cự hương. Nhanh đến rồi, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, đang chuẩn bị tăng thêm tốc độ. Trong lúc đó, hắn cảm thấy một tia quỷ dị chấn động, lập tức dừng lại, đứng lặng bất động. Tần Mặc cau mày, nhìn về phía trước một mảnh đoạn tường phá phòng phế tích. Toàn lực triển khai, nghe thấy như xem. Lập tức, phía trước cảnh tượng một hồi chấn động. Tại Tần Mặc trong đầu, cái này phiến phế tích dần dần biến mất, được thay thế bởi một mảnh mơ hồ không rõ tình cảnh. Trận pháp bao phủ khu vực, dùng hắn hiện tại, nghe thấy như xem, thấy rõ lực. Tại tao ngộ linh cấp trung giai đã ngoài trận pháp lúc, mới sẽ phải chịu cách trở. Bốn phía dò xét một phen, Tần Mặc phát hiện mỗi cách xa nhau mấy mét, liền có một khu vực bị trận pháp bao phủ, diện tích hoặc đại, hoặc nhỏ, đường kính lớn kính mấy chục thước, tiểu nhân đường kính mấy mét. Thì ra là thế, khó trách từ khôi thôn là độ khó bài danh trước 100 cửa khẩu. Những này trận pháp bao phủ khu vực mới thật sự là hung hiểm địa phương. Nếu là phát giác không đến trận pháp tồn tại, rất dễ dàng tựu xông đi vào. Lúc này, Ngân Dừng thanh âm lười biếng vang lên. Tiểu tử, đừng sợ đầu sợ đuôi. Những này trận pháp bao phủ khu vực chưa hẳn có hung hiểm, nói không chừng còn có thể khai quật không tệ bảo vật. Sao không đi vào coi trộm một chút? Nghe vậy, Tần Mặc liền có quyết đoán, nhất định phải chú ý cẩn thận, đừng xâm nhập những này trận pháp bao phủ khu vực bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.